Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 572, chương 572, kéo dài tính mạng. Cái thứ hai ngân châm bị Hạ Minh lấy ra một khắc này, mà Hậu Chiêu hơi hơi lắc một cái, trong tay ngân châm vậy mà lần nữa biến mất, lần nữa nhìn Lý Hoài Quốc thời điểm. Lại phát hiện ngân châm đã đâm vào Lý Hoài Quốc trên thân. Hạ Minh một mực buộc ba lần ngân châm. Cái này ba cây ngân châm phân biệt đâm vào mi tâm, bộ ngực, cùng bụng nhỏ hai bên bộ phận. Nhưng mà, nếu như giờ khắc này có người tại lời nói tất nhiên sẽ ăn kêu lên sợ hãi đến. Bởi vì tại cái này ba căn trên ngân châm, lại có một đoàn xương trắng như ẩn như hiện. Sau đó cái này đoàn xương trắng chậm rãi tiến vào Lý Hoài Quốc thể nội. Lúc này nằm ở trên giường, Lý Hoài Quốc đột nhiên cảm giác mình trên thân cực kỳ dễ chịu. Hắn cảm giác chính mình chi lúc trước cái loại này lạnh lẽo tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn có một loại ấm áp cảm giác truyền nhập thể nội, khiến Lý Hoài Quốc có nói không nên lời thư sướng. Hạ Minh không nói gì, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Hạ Minh cũng không có cho Lý Hoài Quốc buộc 9 châm, mà chính là buộc 3 châm. Một số thời khắc chữa bệnh cũng không nhất định phải muốn buộc 9 châm. Làm sao bây giờ? Làm sao còn chưa có đi ra? Lý Lương sắc mặt có chút lo nghĩ nói. Hắn đến cùng được hay không? Lý Trần Phong nhịn không được đậu đen rau muống nói. Người này ta biết. Hắn cũng là một cái Giang Châu thành phố tiểu bảo an. Hắn có thể có bản lãnh gì? Một cái bảo an cũng có thể chữa bệnh. Đây không phải tại muốn ra ra mệnh sao? Cái gì? Ngươi nói hắn là cái gì? Lý Lương nghe xong, giận tím mặt, nói, hắn cũng là một cái tiểu bảo an a. Lý Trần Phong nói, xấu. Lý Lương cùng Lý Tử Thành nhau nhau liếc nhau, khiến hai người vô cùng lo lắng. Nhưng lúc ấy lão gia tử thế nhưng là để bọn hắn ra ngoài. Nếu như lúc này đi vào, lão gia tử nhất định sẽ trách tội xuống. Đối với lão gia tử, toàn bộ người Lý gia đều là vô cùng sợ hãi. Trong nhà này, lão gia tử đó là cho nên chuyên nhất. Bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm lão gia tử ý nguyện. Thế nhưng là, nếu như lão gia tử ra chuyện thì làm sao bây giờ? Khiến Lý Lương vô cùng lo lắng. Cha, hắn cần phải không có vấn đề gì đi. Lý Đình Đình đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia thơm áp một màn. Lúc đó Hạ Minh cho nàng vò chân. Loại kia vò chân thủ pháp xác thực tương đương mỹ diệu, vô cùng thư sướng. Nàng cảm giác có lẽ Hạ Minh thật biết y thuật cũng khó nói. Hắn bất quá là một cái bảo an, mà lại còn trẻ như vậy, cho dù là biết y thuật lại có thể cao đi đến nơi nào. Lý Lương nhịn không được quát lớn, thế nhưng là hắn đã từng cho ta đã chữa bệnh a. Lý Đình Đình đỏ mặt nói ra, ngươi nói hắn chữa cho ngươi qua bệnh, Đình Đình hắn y thuật thế nào? Lý Tử Thành ngưng trọng hỏi, đối với Hạ Minh bọn họ là thật có chút không quá tin tưởng. Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, bình thường tới nói, quá mức người trẻ tuổi, y thuật không biết cao đi đến nơi nào, riêng là đông y chỗ lấy quật khởi chậm, cũng là bởi vì truyền thừa nguyên nhân cùng học tập đông y thời gian thật sự là quá dài. Vì vậy, rất nhiều người đều coi là, tướng mạo càng già người, đông y thực lực cũng liền càng mạnh. Hắn cho ta đã chữa chân. Lý Đình Đình trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nói, trị chân. Lý Tử Thành hơi sững sờ, cũng là lần trước ta chân đau, sau đó hắn chữa cho tốt. Lý Đình Đình nói, khiến Lý Lương cùng Lý Tử Thành nghe về sau kém chút không có bạo tẩu. Cái này trị gót chân trị loại này kỳ quái bệnh có quan hệ sao? Quan hệ lớn. Trong lúc nhất thời khiến hai người trở nên lo âu. Hai người bọn họ không dám tùy tiện xông vào, nhưng là bọn họ lại lo lắng Lý lão gia tử an nguy, khiến hai người có chút lo sợ bất an. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn đến hai cái này lo nghĩ không thôi người. Trần Thiên Tường thì là mày nhíu lại nhăn. Người khác có lẽ không biết Hạ Minh y thuật cao minh. Hắn tất yếu biết, nếu như nói Hạ Minh thật có thể cho Lý lão gia tử kéo dài tính mạng lời nói. Hắn tin tưởng tám thành, đồng thời cũng ngầm vui vẻ. Tân thua thiệt chính mình sớm kết giao Hạ Minh, đồng thời Trần Thiên Tường trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Hạ Minh nếu quả thật có thể cho người ta kéo dài tính mạng lời nói. Vậy đơn giản cũng là thần tiên sống a. Có như thế một vị thần tiên sống tại, chỉ sợ về sau muốn chết đều khó khăn. Đồng thời Trần Thiên Tường cũng ngầm xem thường hai người này. Hắn thấy Hạ Minh cứu chữa Lý lão gia tử sự tình, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hai người kia thuần túy là Bạch lo lắng. Tường ca, Hạ lão đệ thật biết chữa bệnh. Một bên Chu Trần Vũ nhịn không được có chút lo lắng nói ra. Phải biết, đây chính là Lý lão gia tử a. Nếu như Lý lão gia tử thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ toàn bộ Lý gia đều sẽ không bỏ qua Hạ Minh. Khi đó coi như phiền phức lớn. Trần Thiên Tường gật gật đầu, cũng không có đem Hạ Minh nội tình nói ra. Dù sao vậy quá mức mơ hồ, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái một giờ về sau, rốt cục phòng cửa bị mở ra đến. Hạ Minh sau đó từ trong nhà đi tới. Hạ Minh tùy ý nhìn xem Lý Lương cùng Lý Tử Thành. Nói, tốt, các ngươi có thể tiến đến. Xoát xoát, hai người nghe xong, vội vàng chạy vào trong nhà. Lúc này chỉ gặp Lý lão gia tử đã mặc quần áo tử tế ngồi ở trên giường. Cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Trên thân thể có cái gì không thoải mái? Lý Tử Thành có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện. Lý Hoài Quốc khoát khoát tay, nói, cái này chỉ sợ muốn đối thua thiệt vị tiểu hữu này a. Lý Hoài Quốc có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, khiến Lý Hoài Quốc vô cùng kinh hỉ. Điều này đại biểu lấy sinh mệnh mình đến kéo dài. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Lý Hoài Quốc, từ tốn nói, trên người ngươi hàn độc còn cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn loại trừ. Cho nên cái này một tháng thời gian bên trong ta còn muốn cho ngươi thi châm một lần. Sau đó phối hợp ta dược phương, về sau ngươi cũng không cần lại thụ hàn khí này nỗi khổ. Đa tạ, Lý Hòa Địch Quốc trịnh trọng nhìn, xem Hạ Minh, nói, ngươi bây giờ có thể đứng lên đi một chút, thử một chút thân thể của mình thế nào. Hạ Minh đề nghị, ta hiện tại thì có thể đứng lên đến. Lý Hòa Kịch Quốc hỏi, không tệ, tốt. Lý Hòa Quốc bắt đầu nếm thử đứng người lên. Lúc này Lý Lương vội vàng đem lão gia tử quải trượng lấy tới. Ra hiệu lão gia tử chống, nhưng là lão gia tử lại là khoát tay cự tuyệt. Cha, Lý Lương vội vàng nói, ta tự mình đứng lên đi thử một chút. Lý Hồi Quốc trước kia bởi vì lão gia đi đứng có chút không gọn gàng, nhưng là không biết vì cái gì, hiện tại hắn cảm giác mình giữa hai chân giống như là cầm giữ có đồ vật gì một dạng, khiến hắn có một loại dựa vào tự mình đứng lên đến sao sao. Quả không phải vậy, Lý Hồi Quốc chậm rãi đứng người lên, nhưng mà làm Lý Hoài Quốc đứng người lên còn đi lại mấy bước thời điểm, khiến Lý Lương cùng Lý Tử Thành triệt để mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Lý Lương cùng Lý Tử Thành đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt Lý Hoài Quốc, bọn họ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lý Hoài Quốc vậy mà đứng lên, hơn nữa còn có thể đi lại mấy bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.